Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1638, chương 1638, Trung Cực Võ Thánh. Lạc Tế cùng Lạc Trì đều là võ thần. Tại Lạc Phủ bên trong đời trung niên, thanh niên bên trong đều là xuất sắc nhất một nhỏ xoa người. Dương Vũ thế mà muốn lấy một chọi hai, đem Lạc gia người đều sợ ngây người. Dù là Dương Vũ có thể động dụng một tia thần liên lực lượng, cũng chưa chắc có thể đối đầu bọn hắn. Vì sao hắn có dạng này lực lượng đâu? Mà lại, bọn hắn nhìn Dương Vũ trên người 12 đạo tinh văn, hoàn toàn không có ngưng tụ thành nguyệt hình, rõ ràng còn ở vào thánh cảnh. Vì sao có thể thôi động thần liên chi lực, sức chiến đấu còn như thế cường đại? Lạc Mộc Hân, Lạc Pháp Hải những này thân thể đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là bọn họ bộc phát thần thể lực lượng, cũng không có khả năng cùng hai vị kia võ thần bằng được a. Dương Vũ là thế nào làm được? Khẩu khí thật là lớn. Trấn áp ngươi, Lạc Trì quát to một tiếng, giơ quả đấm đánh phía Dương Vũ. Lạc Hà bá quyền. Lạc phủ chiến kỹ bao lớn số đều là từ Lạc Hà chi thủy bên trong lĩnh ngộ mà đến. Rất có gia tộc đặc sắc, những này hung mãnh công kích, khẩn thiết kinh thiên, như là thác nước đổ nước, lại như giang hà gào thét, đem Dương Vũ bao phủ tại trong đó. Dương Vũ tự biết khó mà chạy đi, cũng triệt để buông tay buông chân, dẫn theo chiến thương quét ngang. Lấy tiên khí lực lượng thôi động thần liên chi lực, vô cùng bá đạo thần liên hình thành Lạc Hà đối Lạc Trì đập xuống. Bành, bành, Dương Vũ lấy tiên lực thôi động thần liên lực lượng trở nên vô cùng bá đạo, so với Lạc Trì đánh ra nắm đấm càng đáng sợ. Tại chỗ đem Lạc Trì quyền kình nện đến vỡ nát, Lạc Trì bôi qua vẻ kinh hãi, tiến vào phòng ngự chi thế. Thế nhưng bị Dương Vũ một kích này cho nện đến lăn bay ra. Lạc Tế ở một bên mắt lạnh nhìn, cũng không nhúng tay, làm võ thần, bọn hắn có sự kiêu ngạo của mình, làm sao có thể cùng người khác liên thủ đối phó một cái so với mình còn yếu đối thủ đâu. Dù là đối thủ này có được thần liên lực lượng cũng là như thế. Nhưng mà, Dương Vũ lại không cho hắn đứng ngoài quan sát cơ hội. Chiến thương hướng phía hắn đâm tới, sắc bén thương mang như rồng gào thét, cuồn cuộn sóng nước phá vỡ tầng tầng không gian, chớp mắt liền đến Lạc Tế trước đó. Lạc Tế phản ứng cực nhanh, trong tay xuất hiện một mặt tấm chắn, đem Dương Vũ một chiêu này ngăn cản xuống dưới, thế nhưng bị Dương Vũ cái này sức mạnh đáng sợ cho đánh bay. Các ngươi cùng tiến lên. Không phải, không phải đối thủ của ta. Dương Vũ tiến vào một loại điên dại trạng thái. Chiến thương không ngừng huy động. Thần liên lực lượng toàn diện bộc phát. Từng đạo thủy long tạo thành đầu Lạc Hà bộ dáng, đem Lạc Trì cùng Lạc Tế đồng loạt bao phủ tại trong đó. Muốn đem hai người bọn hắn cùng một chỗ trấn áp. Tại ta Lạc phủ địa bàn, cũng dám lớn lối như thế. Quá làm càn. Lạc Trì hét lớn một tiếng, một cây chiến kích xuất hiện trong tay, tứ phương lực lượng bị điều động, như là hải vương giáng lâm, chiến kích hướng phía Dương Vũ đánh tới. Lạc Trì cũng không còn khoanh tay đứng nhìn, Dương Vũ đều như thế khiêu khích, hắn chỗ nào có thể chịu đâu. Chiến thương quơ, hình như có một đầu hải yêu hiện ra, đón gió lướt sóng mà đến. Kia rõ ràng là một đầu to lớn hải kình, tựa hồ ngay cả hải dương đều có thể trực tiếp thôn phệ hết. Cái này hai tôn võ thần đồng thời xuất thủ, mang theo long trời lở đất thanh âm, hào quang màu xanh lam lóng lánh Lạc phủ trời cao, hấp dẫn Lạc phủ bên trong hết thảy mọi người. Cũng tại thời khắc này, có trận pháp khởi động, che lại Lạc phủ bên trong một chút chủ yếu địa phương. Phòng ngừa những lực lượng này lan đến gần những địa phương kia. Cũng cho ba người bọn họ buông tay buông chân một trận chiến. Mặc kệ Dương Vũ thua vẫn là thắng. Lấy một chọi hai võ thần sự tích truyền đi. đủ để danh chấn tứ phương. Một tôn thánh cảnh sinh linh có thể chọn hai tôn võ thần. Đây cũng không phải là võ thánh có thể làm được. Cho dù là siêu cấp võ thánh đều không có năng lực như vậy. Có thể coi là trung cực võ thánh. Chỉ có trung cực, xưng hào, mới xứng với dạng này võ giả. Dương Vũ tại nhân gian giới, có thể dùng được trung cực hai chữ hình dung không có vấn đề. Đến trong thần giới, hiện tại cũng có thể cần dùng đến. Hắn so siêu phàm giới thời điểm tăng lên một cấp, bước vào tinh văn cảnh giới một bước cuối cùng. Hiện tại lại có thể vận dụng thần liên chi lực, lấy tiên khí thôi động, xác thực vô cùng bá đạo. Hắn giống như đang múa may lấy một đầu lạc hà cùng hai vị võ thần chiến đấu. Không chỉ có không có lạc bại, còn chiếm thượng phong. Hắn mỗi một thương, mỗi một thức đều ẩn chứa viên mãn lạc thủy chi đạo. Hoặc thành sông, hoặc thành long, hoặc bộc phát thủy triều. Uy thế thật sự là quá dọa người. Hai đại võ thần cũng đem lá bài tẩy của mình vận dụng. Một tôn hải vương khai thiên phách địa, một tôn thần kình thôn phệ thương khung. Kia lực tàn phá kinh khủng cho dù là phổ thông đỉnh cấp thần cảnh cũng không sánh bằng. Lấy hai người bọn họ chi lực thế mà cũng vô pháp đem Dương Vũ cầm xuống. Bọn hắn cảm thấy thật mất thể diện. Bọn hắn không cho rằng Dương Vũ thôi động thần liên lực lượng liền có thể như thế vô địch. Là Dương Vũ nội tình quá dày, mới khiến cho bọn hắn đánh mãi không xong. Cũng may bọn hắn có thể hao tổn nổi. Bọn hắn cũng không tin Dương Vũ lực lượng có thể cuồn cuộn không dứt. Chờ hắn lực lượng hao hết thời điểm, chính là từ bọn hắn xâm lược thời điểm. Hắn đến cùng là ai? Vì sao lợi hại như vậy? Chúng ta lạc phủ hai vị võ thần a, mặc kệ ở đâu đều là vượt qua người ta một bậc. Thế mà bắt không được cái này kẻ ngoại lai. Đây có phải hay không là ảo giác a? Chân thần thần liên lực lượng quả nhiên đáng sợ. Hai vị kia đại nhân nếu có thể lĩnh ngộ thần liên lực lượng, cũng có thể cấp tốc bắt lấy hắn a. Ta thực sự không tin người này chỉ là tinh văn cảnh giới. Khả năng cũng là một tôn võ thần cường giả. Tại cấm địa sơn nhạc phía trên, Lạc Thiên Minh cùng Nam Hề đều mắt thấy một màn này. Cái trước bôi qua vẻ đăm chiêu, cái sau thì là bôi qua chấn kinh chi sắc. Đã không biết nên hình dung như thế nào Dương Vũ. Nam Hề gặp Dương Vũ luyện đan về sau, đã cảm thấy Dương Vũ bất phàm, liền thay sư thu đồ, đem dạng này xuất sắc thiên tài lưu tại các nàng mạch này. Sợ Dương Vũ đến dược thần điện sau bị cái khác luyện dược sư cướp đi. Hiện tại, nàng cảm thấy nhìn không thấu Dương Vũ. Luyện dược sư bình thường đều là tinh tu hỏa huyền khí. Dương Vũ vẫn còn tinh thông thủy huyền khí. Cái này còn không phải nhất làm cho nàng giật mình địa phương. Nhất làm cho nàng giật mình là Dương Vũ sức chiến đấu qua biến thái. Nàng cũng là đặt chân ngọc nguyệt cảnh giới. Nhưng tự hỏi không phải Lạc gia hai vị này võ thần đối thủ. Mà Dương Vũ lại có thể dựa vào sức một mình đối chiến bọn hắn. Còn đánh thành ngang tay. Chuyện này quá đáng sợ. Hắn thật chỉ là hoàng cấp thánh dược sư sao? Lạc Thiên Minh hướng Nam Hề hỏi. Trước mấy ngày khảo nghiệm chính là. Nam Hề thành thật trả lời. Là các ngươi chỉ khảo nghiệm luyện chế thánh đan đi. Cho nên cho ra kết luận hắn là hoàng cấp thánh dược sư. Nếu như các ngươi khảo nghiệm hắn luyện chế thần đan, có lẽ liền không chỉ cái thân phận này. Lạc Thiên Minh nói khẳng định. Ngài là nói hắn đã là thần dược sư rồi. Nam Hề hỏi lại. 89/10, tiểu tử này không nổi a. Lạc Thiên Minh tán tiếng nói, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy vẻ hân thường. Nếu là Lạc gia tử đệ nghe được Lạc Thiên Minh khoa trương như vậy, chỉ sợ phải bay lên trời. Vị này lão phủ chủ thế nhưng là không dễ dàng khen người đây này. Nam Hề đã hoàn toàn quay vòng vòng, người sư đệ này giấu dốt lợi hại như vậy. Không phải là có khác rất lớn địa vị, hoặc là thế lực khác gian tế sao? Lúc này, chiến trường còn tại gay cấn chiến đấu. Dương Vũ Tiên khí lực lượng nhanh tiêu hóa xong, hắn không ngừng chuyển hóa hấp thu lực lượng, cũng không kịp bổ sung. Tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn muốn bị hai người này đánh ngã. Hai người bọn họ công kích một đợt mạnh hơn một đợt. Nếu không phải là thần liên lực lượng hộ thể, hắn tại chỗ liền bị bọn hắn giết chết. Nhanh không chống nổi đi, mau mau đầu hàng, có thể cho ngươi một cái toàn thây. Lạc Trì lớn tiếng nói, ha ha, ngây thơ. Dương Vũ cuồng tiếu lên, thể nội có một giọt tiên dịch lặng lẽ bị luyện hóa. Tiên căn lực lượng cấp tốc được bổ sung, sức chiến đấu lại một lần nữa khôi phục được cường thịnh thời điểm. Chiến thương vung vẩy, thần liên tung hoành tứ phương, đánh cho thiên băng địa liệt, chấn động đến hai đại võ thần liên tục tránh lui. Hai người thần sắc đều là đại biến, bọn hắn rõ ràng cảm nhận được Dương Vũ lực lượng tại suy yếu. Làm sao lập tức lại khôi phục lại? Hai người bọn hắn cũng là đánh ra chân hỏa, thúc dục riêng phần mình thiên phú lực lượng cùng cái khác thần binh. Nhất định phải đem Dương Vũ trấn áp xuống, bằng không bọn hắn mặt mò không nhịn được. Liền tại bọn hắn tiến vào quyết nhất tử chiến thời điểm, có sức mạnh giáng lâm đến trên người bọn họ, đem bọn hắn trói buộc chặt, cũng có âm thanh yếu ớt vang lên. Tốt, đến đây là kết thúc đi. Tất cả giải tán, đây là Lạc Thiên Minh thanh âm. Tất cả Lạc phủ người đều nhất định phải tuân theo. Hướng về hắn vị trí hành lễ về sau, liền ai đi đường nấy. Mặc dù bọn hắn đều hiếu kỳ Dương Vũ thân phận, nhưng vẫn là không có dũng khí đi sâu truy. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền tới. Người trẻ tuổi kia đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao như thế biến thái? Dương Vũ nhìn xem hai đại võ thần không cam lòng rời đi, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hắn thật sợ còn như vậy rông dài. Người ta hạ tử thủ thời điểm, hắn chưa hẳn có thể hoàn toàn ngăn cản được dưới. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cho dù là có chân thần binh cũng chỉ là một con đường chết. Dương Vũ lần nữa về tới chỗ cũ. Vị kia quản gia nhìn hắn ánh mắt đều nhanh phun ra lửa. Hắn rõ ràng nói không cho phép đi loạn động. Tiểu tử này vì sao liền không nghe đâu? Không có ý tứ, ta thật không phải cố ý. Dương Vũ hướng người quản gia này xin lỗi nói. Người quản gia này bị tức đến thực sự không biết nên nói thế nào. Nếu không phải hắn lão phủ chủ không cho phép hắn động thủ, hắn thật hận không thể một bàn tay đem tiểu tử này chụp chết. Đừng tưởng rằng hắn chỉ là một vị quản gia, thực lực của hắn không thể so với vừa mới hai vị võ thần chênh lệch, thậm chí mạnh hơn bọn họ, thuộc về chân nhân bất lộ tướng một loại kia cường giả. Để hắn cùng tiến lên tới đi. Lạc Thiên Minh thanh âm lại một lần nữa vang lên. Thế là Dương Vũ bị mời đến trên núi lớn đi. Dương Vũ thật bất ngờ, hắn không cẩn thận xúc động người ta thần liên truyền thừa. Người ta còn đối với hắn như thế hữu hảo, hẳn là nhân phẩm hắn bạo dạp, hoặc là hắn sư tỷ năng lực như thế lớn sao? Hay là chờ hắn đi lên về sau, người ta muốn đích thân xử lý hắn? Dương Vũ kiên trì đến nhà gỗ trước đó, hướng về Lạc Thiên Minh đi vãn bối chi lễ, liền không nói. Hắn cảm nhận được Lạc Thiên Minh phảng phất dung nhập thiên địa này, thời khắc cùng thiên địa hợp nhất, tuyệt đối là một tôn phi thường khủng bố cường giả, không thể nói lung tung, nói sai chỉ sợ sẽ người chết. Nam Hề thì là hận hận chừng Dương Vũ, cũng không biết nên nói như thế nào hắn mới tốt, nội tâm ít nhiều có chút hối hận mang Dương Vũ tới cửa. Ngươi không phải ta Lạc tộc người, lại tập được ta Lạc tộc Lạc thủy thương pháp, còn lĩnh ngộ thần liên lực lượng, là từ đâu đạt được truyền thừa? Lạc Thiên Minh nhìn xem Dương Vũ bình tĩnh hỏi. Dương Vũ không dám có nửa điểm giấu giếm, đem thần tiêu chiến trường thu hoạch được truyền thừa sự tình từng cái nói ra. Nguyên lai là Thái Bình truyền nhân a, về sau ngươi liền bằng vào ta Lạc phủ khách khanh tự cho mình là đi.